Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mấy con trết ấy lại chui vào bụng của ông Lý. Nếu mà do bồ trết làm thì tôi hiểu rồi. Bác với thằng An nói như vậy, cháu không hiểu gì hết. Ông Lương cau mày nhớ lại, ông ngưng trọng giải thích cho bà Lan. Bùa trết là một loại bùa độc vô cùng, nó có thể cứu người chỉ còn một hơi thở sống lại được, nhưng mà cũng khiến cho người đang sống sợ sợ chết đi ngay lập tức. Loại bùa này bị thất truyền lâu lắm rồi, tôi không ngờ nay nó lại xuất hiện trở lại tại vùng quê của mình. Nhà nào mà bị yểm bùa trết thì nhà của người đó sẽ bị trết giết sạch, như lời thằng An vừa nói đó. Rồi ông quay sang hỏi thằng An: mà sao cháu lại biết được về cái loại bùa trết đó? Thằng An bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh hơn. Nó nghe ông Lương hỏi thì liền trả lời: dạ, con nghe thằng Linh nói. Nó nói là ba nó biết làm bùa trết. Ba nó nhận ra được cách làm bùa trết trong một lần đi rừng, nhưng mà ba nó không có cách giải. Ông Lương hít sâu một hơi hoảng sợ. Ông lẩm bẩm đủ để cho mọi người đều có thể nghe được: nếu mà ông Võ yểm bùa trết lên nhà của bà, đi hại cả nhà bà, thì tôi không có gì ngạc nhiên nữa. Nhưng một khi dùng bùa trết để hại người, thì cái bùa đó nó sẽ cắn trả. Nếu mà không có cách phá giải thì chỉ có nước chết thôi. Tôi không ngờ ông ấy muốn hại chết gia đình của bà, đến nỗi mạng sống cũng không cần luôn như vậy đó. Bà An lúc bấy giờ đã hiểu ra vấn đề mà nhà bà đang gặp phải. Bà không ngờ chỉ vì những lời nói vô tâm và thiếu trách nhiệm của ông Lý lại khiến cho cả nhà ba người ông bà và thằng con của mình lâm vào tình trạng nguy hiểm vô cùng. Bà Lan cũng không ngờ vì muốn trả thù cho con trai mà ông Võ kia mạng sống của mình cũng không cần nữa. Bà Lan cả người lạnh toát khi nghĩ đến cảnh tượng rồi đây mình cũng sẽ giống như chồng, chết cho cả trăm ngàn con trết cắn và còn bị chúng nó chui vào bụng ăn hết lục phủ ngũ tạng bên trong. Bà run run giọng hỏi ông Lương: Bác có cách nào giúp cho con không à? Không, bùa này đã thất truyền lâu lắm rồi, tôi cũng chỉ nghe những bậc già làng kể lại thôi, tôi đâu có cách nào để giúp cho bà được đâu. Mọi thứ hy vọng dường như sụp đổ ngay trước mắt. Bà Lan ôm chầm lấy thằng An mà khóc rưng rức. Thằng An dường như hiểu được số phận của hai mẹ con nó ra sao, nó cũng tu tu khóc lớn trong vòng tay của bà. Mọi người ở đó không ai nói gì. Toàn bộ dân làng ban đầu rất thương và tội nghiệp cho ông Võ, nhưng bây giờ sau khi nghe xong cuộc trò chuyện này thì ai nấy cũng đều sợ hãi ông ta. Cảm giác thương và tội quét sạch không còn một chút nào. Không gian chợt trở về với nặng nề, bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc của hai mẹ con nghe thì lường u uất đến nao lòng. Đúng lúc đó thì từ bên ngoài có một người đàn ông lớn tuổi bước vô. Ông ấy trầm giọng nói: nè, bà mau đưa thi thể của ông Lý và dắt con trai đi sang bên nhà mẹ ruột của bà đi. Bà Lan nghe vậy thì liền ngước mắt lên nhìn để xem ai vừa nói. Qua màn nước mắt mơ hồ, bà chợt nhận ra đó là ông cụ Bá, một trong những già làng. Bà Lan nghe cụ nói như vậy thì hai mắt sáng trở lên, tràn đầy hy vọng. Bà run run hỏi: như vậy con và con của con sẽ tránh được nạn kiếp này phải không cụ? Bùa này kinh khủng lắm, quyền lực của nó khôn lường, ta chỉ e là... Ngọn lửa hy vọng vừa được len lỏi trong lòng bà Lan thì sau câu nói đó của cụ ngay lập tức tắt ngúm đi. Cụ nói tiếp: chỉ hy vọng là bà tránh xa khỏi nhà của ông Võ thì quyền lực của cái bùa trết đó sẽ suy yếu, không thể hại tới tính mạng của bà và thằng An đó. Cụ Bá nói xong thì quay người bước đi. Bà Lan nghe vậy thì cũng lật đật đứng lên vào nhà thu dọn đồ đạc sang nhà mẹ ruột để ở. Kỳ thực bà Lan có nghe trong giọng nói của cụ có phần không chắc, nhưng bà vẫn làm theo. Biết làm sao được, dù sao đi nữa thì đó cũng là biện pháp duy nhất ở hiện tại. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, bà nhờ người dùng xe chở xác của ông Lý qua luôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net